Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thứ 274 chương kỷ lão và lâm tiểu cô nương. 1. Quá bà ngoại cười ha hà nói, sợ cũng không có việc gì, ta cho ngươi biết một bí mật, kia hỗn tiểu tử a, hắn sợ con kiến, Lâm Tĩnh Hà quất một cái khóe miệng. Thì ra là hắc đạo bối cảnh a. Trước kia hắc đạo còn không gọi xã hội đen thời gian. Thì ra chính là hắc đạo đi gạch dưới sự tác phong. Trong nhà đứa nhỏ, thân thủ cũng không tệ. Nàng năm đó, còn xem qua kỳ duyên niên tay không tuần phục một cái lợn rừng. Cũng không là thôi, quá bà ngoại đặc biệt khẳng định nói. Sợ được nhưng lợi hại. Liên Bính cũng không dám bính tưởng tượng một chút kia hình ảnh. Lâm Tĩnh Hà, quá bà ngoại trí nhớ lúc hảo lúc không tốt, vô số kinh nghiệm cho thấy, sở hữu có thể hố người sự tình, quá bà ngoại cho tới bây giờ cũng không quên quá, cho nên vừa về tới ra, nàng liền dục lâm tiểu cô nương thay tân váy, mà thực sự bị buộc thay đổi váy, phát hiện cái này cũng chưa tính hoàn, mộ cái bắt nạt người lão thái thái, lại vẫn muốn mang nàng ở trong tiểu khu đi dạo, hỏi một chút người quen. Nàng xem rốt cuộc giống hay không tiểu cô nương. Lâm tiểu cô nương chạy đi liền chạy. Nàng kiên quyết bắt ném người này. Mấy chục năm không xuyên loại này đại làn váy váy. Lâm Tĩnh Hà đã quên. Nàng hiện tại chạy được quá nhanh. Làn váy liền hội phiêu khởi đến. Nhìn thực sự là, quá tiểu cô nương, rất đẹp mắt ở cuồn cuộn lâm tiểu cô nương phía sau. Đột nhiên vang lên bản khắc thanh âm nghiêm túc. Lâm tiểu cô nương luôn luôn lưu loát đi đứng, cứ như vậy ra trục trặc, kia đát một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, kỳ lão bình tĩnh đi vòng qua Lâm Tĩnh Hà trước mặt. Đưa cho nàng một giấy túi, ngươi vừa thử màu tím cái kia cũng tốt nhìn, ta mua cho ngươi, ta mới không cần ngươi tống gì đó. Tạc hoàn mau, Lâm Tĩnh Hà mới cảm thấy ngữ khí không đúng, lập tức tinh thẳng lưng bàn. Lấy ra dạ viên lão phu nhân phái đoàn khí thế đến. Ta không biết ngươi, xin cho khai, kỳ lão không những không nhượng, còn vẻ mặt uy nghiêm phê bình nàng, mấy chục năm không thấy, với ai học sẽ nói láo. Nặng nói, bị huấn lâm tiểu cô nương, nàng thiếu chút nữa lại muốn tạc mau, hoàn hảo đúng lúc nhịn xuống. Lâm Tĩnh Hà vòng khai hai người rốt cuộc có nhận hay không thức lời đề. Tiếp tục phái đoàn mười phần tinh thẳng lưng bàn, làm sao ngươi biết ta thử cái gì vậy? Ngươi theo dõi ta theo ngươi, kỷ lão kia cụ kỹ nghiêm khắc ngữ khí. Rõ ràng chính là được rồi, việc này đã viết ở sách giáo khoa lên, không cần thảo luận cảm giác, thế nhưng theo dõi, và theo, sai nhiều lắm. Lâm Tĩnh Hà không phục, lại không muốn thua khí thế. Liên dùng so với hắn còn nghiêm khắc ngữ khí hỏi, vậy ngươi vì sao theo ta? Vậy ngươi vì sao bất theo ta? Ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn cùng, ta nguyện ý, lại lần nữa thua lâm tiểu cô nương. Nàng đột nhiên liền nhớ tới vừa quá bà ngoại nói cho của nàng. Kỳ duyên nhiên sợ con kiến, thực sự hội sợ, Lâm Tĩnh Hà hoài nghi nhìn kỳ lão liếc mắt một cái. Ngươi chờ. Kỳ lão vẻ mặt cũ kỹ, ta vẫn đang đợi, Lâm Tĩnh Hà coi như không biết hắn đang nói cái gì. Vẻ mặt lãnh ngạo giơ lên cằm, tư thái đặc biệt yêu nhã đoan trang đi tới bên đường xanh hóa mang biên. Lượm một mảnh đại thụ lá, diên xanh hóa mang đi vài bước, nàng rất nhanh lại tìm được một con kiến. Khí trời quá nóng, đầu đinh đại thái dương chiếu lên người choáng váng, đang chờ đợi thời gian. Kỳ lão liền ngồi xuống tiểu trong đình hóng mát, Lâm Tĩnh Hà lấy lá cây túi con kiến, đi vào đình nghỉ mát, liền đem đồ vật hướng kỳ lão trước mặt vừa để xuống. Cho ngươi, ngoặc kép, hết chương.